Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phong bất giác liền chém ra một kiếm bởi vì hắn hoàn toàn không có cảm thấy sợ hãi dưới loại tình huống này, hắn vẫn như trước tỉnh táo dị thường. Phản ứng cùng động tác cũng không bị ảnh hưởng chút nào, một bên nghiêng nửa người về sau tránh né móng vuốt sắc bén của huyết thi, một bên đem mũi kiếm quét ngang. Phong bất giác kinh ngạc phát hiện một kiếm này dễ dàng xé mở thân thể huyết thi quả thực giống như cắt đậu hũ. Cơ bắp cùng xương cốt trước ngực quái vật kia đều bị mở ra, máu tươi văng tung tóe ra, bắn cả vào mặt Phong bất giác. Một cỗ mùi vị vừa tanh vừa mặn thấm vào mũi và miệng hắn, còn có cảm giác ấm nóng sền sệt. Ở phương diện này, trò chơi này có thể nói làm giả mà như thật khiến người khác buồn nôn. Huyết thi sau khi bị chém, liền thống khổ gầm rú. Miệng vết thương trên thân thể nó, giống như bị hòa tan nhanh chóng biến thành nước mủ thịt vụn cứ như vậy chảy xuôi trên đất. Phong bất giác đến lúc này mới có cơ hội nhìn một chút thuộc tính của thanh kiếm trong tay. Tên, huyết thi phải chết. Phân loại, vũ khí. Phẩm chất tốt, lực công kích tương đối mạnh mẽ. Thuộc tính không, đặc hiệu, lúc công kích huyết thi có thể đem đối phương hòa tan. Có thể mang ra khỏi kịch bản hay không, không. Ghi chú thanh kiếm này là tác phẩm thời kỳ đầu của A.R. Toàn bộ phải chết là một thợ rèn truyền kỳ của ải nhân tộc. Tộc người lùn, sau đó, bị một gã thương nhân giảo hoạt của tộc Goblin dùng mấy bình rượu sái, mua được thanh kiếm này từ chỗ A.R. Nửa tháng sau, A.R. chế tạo. Goblin phải chết, Phong bất giác nhìn cái thuộc tính trang bị này vài giây, âm thanh hệ thống nhắc nhở liền vang lên. Ngài đã hoàn thành giáo trình tân thủ, 60 giây sau tự động truyền tống ra ngoài. Lúc này, ở bên trong menu trò chơi trước mắt lại có một cái khu vực được mở khóa, chỗ đó đang tiến hành đếm ngược 60 giây, còn có một lựa chọn là lập tức truyền tống, Phong bất giác lựa chọn lập tức truyền tống, thân thể của hắn liền biến thành bạch quang, lập tức đi ra khỏi kịch bản. Xét theo góc nhìn của mình, chỉ thấy bạch quang vừa hiện, hắn liền về tới trong cái thang máy kia. Cự kiếm trong tay đã biến mất, vết máu trên người cũng đã biến mất. Trong thang máy hết thảy vẫn như bình thường, vẫn như lúc mới đi vào trò chơi. Ánh đèn sáng trưng, trong gương phản chiếu cũng chỉ có một mình hắn. Sự tình hơn 10 phút vừa rồi, tất cả giống như là một cơn ác mộng ngắn ngủi mà thôi. Đã hoàn thành kịch bản, đang kết toán phần thưởng, đạt được giá trị kinh nghiệm 70. Tiền, 700, trang bị đạt được không? Hoàn thành, nhiệm vụ đã nhận không? Không, hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng. Đặc thù, không, phá vỡ thế giới quan không? Giá trị kinh hãi tăng vọt không lần. Giá trị kinh hãi cao nhất không? Giá trị kinh hãi trung bình không? Nhận xét cấp độ sợ hãi của ngài là toàn thân là gan. Đạt được phần thưởng thêm vào, xin chờ một lúc. Đạt được giá trị kỹ xảo, 30. Giá trị kỹ xảo tăng thêm, 30. Tiền, 300, phần thưởng hoàn thành kịch bản túi tân thủ X1. Kết toán đã hoàn thành, mời tiếp tục. Những tin tức này đều hiển thị trong màn hình trên tường, hệ thống lại nhắc nhở. Ngài đã lên tới cấp 2, giá trị thể năng được tăng lên. Trước mắt là 200, 200, đồng thời, Phong bất giác chứng kiến bên trong menu. Thanh sở trường, đã được mở khóa tổng cộng có 6 mục sở trường, nhưng 5 hạng mục trong đó đều bị khóa, bên cạnh hiển thị cấp bậc NA chỉ có mục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông dụng, phát sáng, biểu hiện ra cấp bậc sở trường. Ép mục sở trường này là thiết lập quan trọng nhất của người chơi trong kinh hãi thiên đường. Phong bất giác đã đọc qua hướng dẫn trò chơi tự nhiên nhớ rõ rất rõ ràng, cấp bậc NA hàm nghĩa là không, không cách nào sử dụng kỹ năng. Mà ép là cực kém, gần bằng không, khi đạt tới cấp bậc này, lập tức có thể sử dụng kỹ năng, nhưng xác suất phát động thành công chỉ có 20. Ngay lúc phần thưởng vừa hiện, cửa thang máy lại mở ra. Lúc này, ngoài cửa cũng không phải là hành lang, mà xuất hiện một gian phòng hình vuông, 4 bức tường đều bằng kim loại, diện tích so với cái thang máy này muốn lớn hơn gấp 3 lần. Ánh sáng ngọn đèn trên trần nhà chiếu xuống, trong phòng có 2 cây cột thủy tinh hình trụ hình rỗng ruột, giờ phút này bên trong trống không. Phong bất giác đối với tình huống giá trị kinh hãi của chính mình không còn lời nào để nói. Sau khi nỗi sợ hãi bị định lượng thành giá trị kinh hãi, hắn vậy mà thấy nó có 3 số không. Về phần cái nhận xét cấp độ sợ hãi kia đối với Phong bất giác mà nói ý nghĩa không lớn. Dựa theo hướng dẫn của trò chơi, sau khi kịch bản kết thúc sẽ căn cứ giá trị kinh hãi làm ra đánh giá. Có 5 loại theo thứ tự là toàn thân là gan, dũng khí rất tốt, thất kinh, run như cầy sấy cùng hồn bất phụ thể. Hồn lìa khỏi xác, loại tình huống giá trị kinh hãi luôn bằng không như của Phong bất giác là tuyệt đối không thể nào xảy ra, bằng không người thiết kế trò chơi nhất định sẽ thêm cấp bậc gọi là To gan lớn mật, đối với giáo trình tân thủ mà nói, độ hoàn thành lần này của Phong Bất Giác kỳ thật trên lý luận đã là thành tích rất tốt. Bởi vì quá trình cho điểm cùng giá trị sinh tồn và giá trị thể năng không liên quan nhau. Phần thưởng hoàn thành kịch bản trong tình trạng lành lặn cùng hấp hối là như nhau. Phần thưởng của Phong Bất Giác đã là tốt nhất, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra bao nhiêu vui sướng, mà chỉ là thở dài, rồi đi tới cây cột thủy tinh bên tay trái, những lựa chọn mới lập tức liền hiện lên trước mắt. Mời lựa chọn kiểu dáng túi đồ. Menu chiếu lên hình ảnh mô phỏng hai loại kiểu dáng ba lô, một loại kiểu dáng là đeo chéo trên vai hoặc đeo phía sau lưng, một loại khác thì là loại hình đeo ngang hông. Hắn cân nhắc vài giây, lựa chọn loại thứ nhất. Hắn liền nhận lấy cái ba lô do bạch quang tụ họp thành, xuất hiện ở chính giữa trụ thủy tinh. Đợi bạch quang biến thành ba lô xong, một nửa mặt của trụ thủy tinh liền mở ra, Phong Bất Giác thò tay lấy cái ba lô này ra. Cùng lúc đó, bên trong menu túi đồ cùng thanh trang bị rốt cục cũng được mở khóa. Túi đồ của ngài là một cái không gian chữ vật trước mắt dung lượng lớn nhất có thể chứa là 10 kiện vật phẩm, chỉ cần vật phẩm có thể nhét vừa vào miệng ba lô đều có thể tiến hành cất giữ. Đối với vật phẩm là vật còn sống, chỉ khi người chơi đạt được quyền khống nó mới có thể nhét vào túi đồ. Đặc biệt nhắc nhở, người chơi không cách nào tiến vào trong túi đồ, xin đừng làm thử. Ngài có thể dựa vào thanh trang bị để xem xét trang bị trên người, bất luận cái đồ vật gì mà ngài có thể sử dụng đều được coi là trang bị, không hạn chế số lượng và vị trí của trang bị. Ví dụ như ngài có thể tay trái cầm đao tay phải cầm côn, đồng thời hai tay cũng đều mang theo ống tay. Trang phục của ngài không thuộc về loại trang bị và bị khóa cùng với nhân vật lại, không cách nào cởi ra hoặc bị phá hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài chỉ có thể cải biến thiết lập trang phục tại không gian đăng nhập trang phục có thể mua sắm tại nơi giao dịch. Tuy nói đến, nơi giao dịch kỳ thật trước mắt mà nói căn bản mua không được đạo cụ thu phí, những người chơi trong thời gian Close Beta chỉ có thể mặc trang phục mặc định trong trò chơi. Đương thời, rất nhiều công ty trò chơi đều chỉ vì cái lợi trước mắt tại lúc chơi thử trò chơi phát triển chỉ được có 70, nhưng khu mua bán cũng đã được đưa vào sử dụng rồi. Những thứ như đạo cụ thu phí, trang phục da rẻ, HP loại lớn, MP loại lớn, những thứ này đều được bán. Còn có vài công ty trực tiếp khiến cho nhân viên nội bộ công ty đi tới các trang web thứ ba chào bán các loại cực phẩm trang bị hoặc là hy hữu sủng vật. Bất quá cái sách lược của công ty mộng này không giống người thường. Trong giai đoạn chơi thử, họ hoàn toàn tập trung vào phương diện tiêu thụ thiết bị phần cứng. Cái trò chơi này độ hoàn thành tại lúc bắt đầu Close Beta đã là 95. Trở lên, tại trong quang não đời thứ tư, trong thời đại khoa học kỹ thuật này, căn bản không cần người chơi đi kiểm tra có bug hay không, dùng AI tính toán là được rồi. Cho nên mục đích chủ yếu của Close Beta chính là tiêu thụ cabin trò chơi kiểu mới NL2055 chuyên dùng cho Kinh Hãi Thiên Đường. Đối với giao dịch vật phẩm ảo cùng tiền tệ, công ty mộng nghiêm khắc ngăn chặn, chẳng những không mở website buôn bán trên trang chủ còn đem nơi giao dịch trong trò chơi che giấu, khiến cho người chơi không thể tiến vào. Hơn nữa còn đóng công năng giao dịch tiền tệ trong trò chơi, khiến người chơi muốn giao dịch với nhau vô cùng phiền toái. Đây là một loại tự tin tiếp cận biểu hiện tự cao tự đại, cao tầng công ty mộng tựa hồ cho rằng, chỉ cần cái trò chơi này Open Beta chính thức đưa vào hoạt động, liền nhất định sẽ thu được thành công, chuyện kiếm tiền căn bản không cần vội vàng, giai đoạn Close Beta chỉ cần mở rộng người sử dụng cùng thành lập danh tiếng là được. Mời ngài lựa chọn phần thưởng thêm vào, một rút ra ngẫu nhiên một kiện trang bị cùng đẳng cấp tương ứng. 2.000 tiền, 380 điểm XP, đi vào bên cạnh một trụ thủy tinh khác trước mặt hắn liền xuất hiện những lựa chọn này. Phong Bất Giác thầm nghĩ, hôm nay là ngày đầu tiên Close Beta, trong thời gian ngắn tiền trong trò chơi khẳng định vô dụng, điểm kinh nghiệm EXP mà nói. Hắn nhìn thoáng qua menu, giờ phút này chính mình đã là cấp 2, kinh nghiệm thăng cấp biểu hiện không? 200, trước mắt phần thưởng thứ 3 chỉ bằng 40, đẳng cấp kinh nghiệm ở cấp này, đẳng cấp bây giờ còn thấp, chọn cái này không quá có lợi. Vì vậy, hắn lựa chọn trang bị. Sau khi lựa chọn, bên trong trụ thủy tinh hiện lên bạch quang, sau đó xuất hiện một tảng đá, Phong Bất Giác liền sửng sốt, phản ứng đầu tiên trong đầu hắn là hoài nghi cái cục đá này là đạo cụ ma pháp gì, hắn liền thử nhìn thuộc tính. Tên, tảng đá, loại hình, vũ khí, phẩm chất, rác rưởi, lực công kích yếu ớt. Thuộc tính không, đặc hiệu không, ghi chú, đây là một cục đá ở ngoài đường có thể nhặt lên sử dụng như vũ khí. Tuy nhiên có thể tự do mang đem vào hoặc đem ra trong bất luận kịch bản gì. Người bình thường nhặt được liền vứt đi, không có ai đem cất vào túi đồ. Trong căn phòng trống trải, vang vọng lại tiếng hò hét của Phong Bất Giác. Đây là lừa người, đây là, tiếng hét vọng lại, cách chương.